ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64 bao bao đầu. Bắt trùng, kỳ thật mua cái gì thư đều không sao cả. Chỉ là Thẩm Miên thật sự không thể lý giải Tiệp An vì cái gì đối thân tử giáo dục như vậy chấp nhất. Người thích xem này đó thư sao? Rõ ràng Tiệp An chính mình chính là cái tiểu long nhãi con. Là Thẩm Miên nơi nào làm được không đủ săn sóc cho nên làm Tiệp An khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sao? Tiệp An có điểm ngượng ngùng. Cái đuôi tiêm ở sau người vung vung. Bởi vì, ta thích viện trưởng. Ta cũng thực thích tiểu long nhãi con. Một cái tiểu long nhãi con dùng tràn ngập từ ái ngữ khí nói. Chính mình cũng thích tiểu long nhãi con. Này chẳng lẽ không phải một kiện thực thần kỳ sự tình sao? Thẩm Miên tạm dừng một chút. Ngoặc kép. Hảo. Chúng ta đây liền mua này bổn. Hắn quỳ một gối tới. Nhưng ta càng muốn ngươi có ý nghĩ của chính mình. Không phải vì ta mà đi học thứ gì. Ta Tiệp An chính là Tiệp An. Tiệp An ôm thư. Có điểm hoang mang mà oai quá đầu. Thẩm Miên chỉ là xoa xoa hắn chán. Hắn mang theo hai cái long nhãi. Con đi vào thanh toán chướng. Lại ở hiệu sách đi dạo một vòng. Xác định hai cái tiểu long nhãi con không có gì muốn lúc này mới ra hiệu sách tiến vào bách hóa. Khu Tiết Đỉnh thương trường bách hóa khu chính là đại hình siêu thị. Chiếm toàn bộ lầu một hơn phân nửa khu vực. Bên trong hoa hòe lòe lòe thứ gì đều có. Lối vào có bảo quản dương cùng kiểm tra đo lường nghi. Phòng ngừa khách hàng đem nút không gian mang đi vào. Thẩm Miên không có nút không gian. Chỉ là đem Tiệp An nhãi con tiểu túi sách giao cho bảo quản dương. Lĩnh một cái tiểu xe đẩy, Rai ngồi ở tiểu xe đẩy. Hưng phấn mà hoảng cẳng chân, Thẩm Miên tính toán mua một chút thức ăn nhanh cùng trái cây. Buổi chiều ở công viên giải trí liền có thể dùng được với Tiệp An thật lâu không ra tới chơi đùa. Nhịn không được nhìn chung quanh. Thẩm Miên chọn lựa trái cây thời điểm nhìn chung quanh. Hiện tại là bình thường đi làm thời gian. Tới gần long tộc năm mạt, mọi người đều ở tăng ca. Siêu thị cơ bản không có khách hàng. Thẩm Miên đơn giản làm Tiệp An cùng Rai ở ly chính mình chung quanh kệ để hàng bên cạnh tùy ý. Nhìn xem, không đi xa là được. Rai lắc lắc cẳng chân. Ta còn là không đi. Tiệp An bái mua sắm xe. Hoang mang hỏi, chính là, chúng ta không phải tới dạo siêu thị sao? Rai lắc đầu, không phải a. Ta là tới xem các ngươi dạo siêu thị, Tiệp An. Ngoặc kép, hảo đi, Thẩm Miên làm bộ không nghe thấy là một cái có mịt mờ hamster bệnh không gian hệ dị năng. Già, đại khái đời này đều không thể lý giải vì cái gì vào siêu thị còn có thể khống chế chính mình độn. Hóa tay, Tiết Đỉnh thương trường lầu 2 Hải Dương thế giới cùng sao trời vạn dặm có hoàn thiện ủy trị chế. Độ. Phương tiện cha mẹ nhóm một chỗ, Hải Dương thế giới là một cái di động trong nhà thủy lập phương. Chung quanh ghế trên ngồi chờ đãi hài tử gia trưởng. Từ phần ngoài có thể nhìn đến thủy lập phương bên trong. Bên trong đã có tiểu long nhãi con thân ảnh. Đại bộ phận đều là long tộc hình thái. Cũng có một ít là nhân cách hóa hình thái, bởi vì tinh phỉ không học quá bơi lội. Cho nên Hạ Tỉnh còn cố ý thỉnh một vị giáo bơi lội huấn luyện viên mang theo tinh phỉ. Để ngừa tiểu cô nương chết đuối. Tinh phỉ tuy rằng là lưỡng tê long tộc. Nhưng trước nay không hạ quá thủy. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Tinh phỉ lấy ra dự phòng dây cột tóc đưa cho Hạ Tỉnh. Miễn cho xuống nước dính ướt lúc sau không hảo cột tóc. Cái này ta đã quên bỏ vào trong bao. Thúc thúc giúp ta lấy một chút đi, Hạ Tỉnh thực tự nhiên mà đem tiểu cô nương dây cột tóc chồng lên. Trên cổ tay, huấn luyện viên nhịn không được trộm đánh giá vài mắt Hạ Tỉnh. Trong lòng kìm nén không được kích động đây là Hoàng Thái Tử đi. Tuy rằng Hoàng Thái Tử mang theo khẩu trang, chỉ cần xem viện trưởng phát sóng trực tiếp đều có thể nhận ra tinh phỉ. Nàng tuy rằng biết Hoàng Thái Tử ở Thủy Đô Tinh. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng cư nhiên có cùng Hoàng Thái Tử tiếp xúc gần gũi một ngày, hơn nữa cũng quá cẩn thận đi. Cư nhiên sẽ đem bé gái dây cột tóc chồng lên trên cổ tay. Hạ Tỉnh xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, kia thúc thúc 20 phút lúc sau tới xem ngươi. Nếu tưởng trước tiên đi ra ngoài, nhớ rõ cho ta phát giọng nói. Ta lập tức liền trở về, Hạ Tình ngẩng đầu đối huấn luyện viên khẽ gật đầu. Phiền toái ngươi, nàng là Kình Ca Long hỗn huyết. Đây là nàng lần đầu tiên xuống nước. Thỉnh nhiều chiếu cố một chút, huấn luyện viên vội vàng gật đầu. Hẳn là, xem nam thần về xem nam thần. Công tác vẫn là phải hảo hảo làm, Tinh Phỉ hướng Hạ Tình cười một chút. Ta sẽ ngoan ngoãn, thúc thúc ngươi chạy nhanh dẫn đường Nguyên ca ca đi chơi đi, Hạ Tình nhìn tiểu cô nương ở huấn. Luyện viên thác đưa hạ nước vào, thuận theo bản năng bơi hai vòng. Lúc này mới nắm Lộ Nguyên đi đối diện sao trời vạn dặm, Tinh Phỉ không phải một cái thời khắc đều. Yêu cầu bồi Long nhãi con. Tương phản, nàng tương đối thích một chỗ, tuy rằng là lần đầu tiên xuống nước. Nhưng là Tinh Phỉ lập tức liền cảm nhận được bản năng kêu gọi. Thực mau là có thể ở ly bờ biển khá xa địa phương bơi lội, thủy lập phương bố trí một ít xinh đẹp mô. Phỏng hải canh, san hô túng, vỏ sò. Một ít sao biển từ từ, thỏa mãn rất nhiều không có biện pháp đi biển rộng Long tộc đối hải dương ảo tưởng, Tinh Phỉ cùng. Huấn luyện viên chào hỏi qua, hít sâu một hơi, cúi đầu ẩn vào trong nước, huấn luyện viên theo sát ẩn vào trong nước. Phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn sự cố, nàng vừa tới nhà này hải dương thế giới công tác không lâu. Nhưng là công tác hơn một tháng đã đạt được rất nhiều khen ngợi. Chính là bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì một ít Long nhãi con chủng tộc. Liền mặc kệ đối phương chính mình đi xuống du Tinh Phỉ thấy một mảnh san hô tùng. Này đó mô phỏng đồ vật làm được thập phần rất thật. Tinh Phỉ vòng quanh san hô tùng bơi hai vòng. Rực rỡ du ngư xuyên qua trong đó. Tinh Phỉ nhìn trong chốc lát. Cảm giác chính mình lần đầu tiên xuống nước cũng không cần thiết ở dưới nước đãi lâu lắm. Đang muốn thượng phù. Bỗng nhiên thấy diễm lệ san hô tùng lộ ra một chi thật dài tiêm giác, có cùng san hô tùng sánh vai. Sáng lạn sắc thái, giác thượng hiện ra xoắn ốc hoa văn, nhìn giống Tê Hải Long thuộc hạ hồng giác long. Nhĩ sau có má, vào nước lúc sau mở ra, cùng Tinh Phỉ như vậy yêu cầu trồi lên để thở Long tộc không giống nhau. Hoàn toàn có thể dưới nước hô hấp, Tinh Phỉ do dự trong chốc lát. Vẫn là duỗi tay vỗ vỗ đối phương, tuy rằng là có thể lại nói dưới nước đãi thật lâu Long tộc. Nhưng là vạn nhất tạp ở san hô tùng làm sao bây giờ? Hồng giác Long vốn dĩ chính là hình thể khá lớn Long tộc. Xuất phát từ tò mò chui vào đi lúc sau ra tới cũng không phải không có khả năng, san hô tùng toát ra. Một cái Long tộc, ngoài dự đoán chính là đối phương là nhân cách hóa hình thái. Hơn nữa là cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương, Tinh Phỉ chỉ mặt trên. Hỏi nàng muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài, tiểu cô nương ủy ủy khuất khuất mà chỉ hạ chính mình. Đầu tóc, Tinh Phỉ lúc này mới thấy đối phương xinh đẹp sợi tóc triền ở san hô thượng, Tinh Phỉ đối chính mình. Huấn luyện viên vẫy vẫy tay. Cách đó không xa huấn luyện viên lập tức lội tới. Giúp đỡ Tinh Phỉ cùng nhau cởi bỏ tiểu cô nương đầu tóc. Chậm rãi nổi lên mặt nước, trước đưa đến một bên phòng tắm lau, thay làm quần áo, lại làm khô tóc, tiểu cô nương trong lúc vẫn luôn ôm lấy Tinh Phỉ nức nở. Ra tới lúc sau nước mắt lưng tròng hỏi, tóc rớt, ta có thể hay không đầu chọc a? Tinh Phỉ vội vàng vỗ vỗ nàng, sẽ không, thực mau liền mọc ra tới, người như thế nào không gọi mặt khác Long hỗ trợ nha. Tiểu cô nương khụt khịt mở miệng. Ta kêu Bạch Lê, là Hồng Giác Long, ta ngay từ đầu hô, nhưng là ta ba không có lý ta. Nơi này huấn luyện viên đều nghe không thấy ta thanh âm, Hồng Giác Long ở dưới nước sóng âm tần. Suất rất cao, vượt qua đại bộ phận Long tộc giới hạn thính giác. Vừa lúc hôm nay trực ban huấn luyện viên cũng vô dụng sóng siêu âm chủng tộc. Duy nhất một cái có thể thấy thanh âm Long nhãi con ba không biết đang làm cái gì, huấn luyện viên. Là cái nữ tính Omega. Tiểu tâm xem xét Bạch Lê trên người. Xác định không có miệng vết thương. Lúc này mới cầm lấy đại mao khăn đem hai cái Long nhãi con đều bao lên. Hỏi, tiểu Bạch Lê, người huấn luyện viên cùng ba đâu? Bạch Lê ngậm nước mắt chỉ nhà tiếp theo trường chờ khu. Không có huấn luyện viên. Ba là cái kia mang màu bạc mũ thực tế ảo. Kêu Bạch Trúc, nàng nhịn không được sờ soạng tóc. Tuy rằng không chịu cái gì thương, Nhưng là tóc không chỉ có tan. Hơn nữa ở mới vừa quấn lên thời điểm, nàng giãy giụa khi kéo xuống vài rúm. Cho nên nàng sau lại mới không dám động, huấn luyện viên mặt nháy mắt liền đen. Một tay bế lên một cái long nhãi con, đi đến gia trưởng chờ khu. Tức giận đến chụp hạ màu bạc mũ thực tế ảo, vội vàng đánh game thực tế ảo phụ thân Bạch Trúc vội. Vàng tháo xuống mũ giáp, trên đầu cũng có một chi xinh đẹp giác. Ai a, Bạch Lê một hút cái mũi, ôm huấn luyện viên chân khóc lớn lên. Người đều đã quên ngươi còn có cái nhãi con. Bạch Trúc vừa nhìn thấy nữ nhi nước mắt, sợ tới mức buông mũ thực tế ảo ôm đến trong lòng ngực hống. Như thế nào sẽ quên đâu? Người chính là ta bảo bối nữ nhi. Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu? Bạch Lê một tay gắt gao ôm huấn luyện viên cẳng chân. Người gạt ta, ta ở bên trong kêu ngươi. Người liền cố đánh ngươi trò chơi. Ta muốn nói cho ra ra nãi nãi. Huấn luyện viên một tay chống eo. Vị này phụ thân, người cũng quá không phụ trách nhiệm. Người nếu là tưởng cùng mặt khác phụ thân mẫu thân giống nhau trực tiếp ủy trị, nên cho nàng tìm một cái huấn luyện viên bồi. Như thế nào có thể liền huấn luyện viên đều không tìm liền phóng mặc kệ. Bạch Lê lau lau nước mắt. Là ta không cho tìm huấn luyện viên, Bạch Trúc liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đối với ngươi cái giác. Huấn luyện viên phẫn nộ tột đỉnh. Nàng tiểu ngươi cũng tiểu sao. Nhà ngươi cô nương tóc vòng ở san hô tùng thượng. Ở bên trong khóc lóc kêu ngươi. Ngươi liền ở chỗ này chơi trí não. Ngươi người yêu biết ngươi như vậy mang hài tử sao. Bạch Trúc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng xem chính mình cô nương. Thương tới đó không có a. Tiểu cô nương mới không mua hắn chướng. Tức giận mà bối quá thân. Ôm lấy Tinh Phỉ, Bạch Lê đối cái thứ nhất phát hiện nàng Tinh Phỉ tràn ngập hảo cảm, Tinh Phỉ vội vàng vỗ vỗ nàng bối. Theo hống hai hạ, thế ngạo kiều tiểu cô nương mở miệng, tóc kéo xuống không ít, khẳng định rất đau, Bạch Trúc đau lòng hỏng rồi. Này đều chọc một tiểu khối, vốn dĩ đều đã không khóc Bạch Lê bị lão phụ thân chuẩn xác mà chát một chút tâm, ôm Tinh Phỉ khóc lớn lên, Tinh Phỉ, ngoặc kép, tâm mệt tiểu Tinh Phỉ rốt cuộc ý thức được một cái có IQ lão phụ thân là cỡ nào khó được. Càng miễn bàn giống hạ thúc thúc giống nhau, huấn luyện viên đều không lời nào để nói. Hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trúc liếc mắt một cái, Bạch Trúc ở một lớn một nhỏ hai vị nữ sĩ nhìn. Gần hả, thật cẩn thận mà kiến nghị, kia chát lên thế nào? Chát một cái đẹp kiểu tóc, giống cái này tiểu muội muội như vậy liền nhìn không ra tới, Tinh Phỉ trải hai cái bao bao. Phương tiện xuống nước còn đoàn đoàn viên viên đặc biệt đáng yêu, Bạch Lê chậm rãi không khóc. Thật vậy chăng? Bạch Trúc dùng sức gật đầu. Ba ba thế, bằng không ba ba đêm nay thượng liền đi trên ban công ngủ. Bạch Lê móc ra ướt lộc cọc dây cột tóc cho hắn. Vậy ngươi giúp ta chát, Bạch Trúc cầm dây cột tóc thuận thuận nữ nhi đầu tóc. Chậm rãi lâm vào dạy ra loại này viên bao bao đầu tóc như thế nào sơ. Hắn hướng huấn luyện viên đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, huấn luyện viên sờ chính mình tóc ngắn. Cũng lâm vào trầm mặc, Bạch Lê còn mang theo khóc nức nở thanh âm vang lên. Như thế nào không chát a? Bạch Trúc, ngoặc kép. Ta sẽ không chát, Bạch Lê như tao sét đánh. Ta đây muốn chọc về nhà sao? Ta không phải cái xinh đẹp tiểu long nhãi con, Tinh Phỉ đối cái này kẻ dở hơi giống nhau lão phụ. Thân bất đắc dĩ, lấy ra chính mình bọc nhỏ. Cấp Hạ Tỉnh đã phát giọng nói, Hạ Tỉnh thực mau liền tới rồi. Mang màu đen khẩu trang cao lớn Alpha đi nhanh tiến vào. Ánh mắt trước tiên dừng ở Tinh Phỉ trên người. Còn không có mở miệng. Ánh mắt đã tất cả đều là ý cười, Tinh Phỉ nhào qua đi ôm lấy Hạ Tỉnh. Chỉ vào Bạch Lê nhỏ giọng đem sự tình nói một lần. Cuối cùng hỏi, thúc thúc, ngươi có thể giúp nàng chắt cái này tóc sao? Hạ Tỉnh gật đầu, có thể a. Bất quá không lược rất khó sơ giống ngươi cái này đẹp, Tinh Phỉ ngửa đầu. Che khuất dụng tóc địa phương liền được rồi, Hạ Tỉnh đi qua đi. Cười cùng Bạch Lê chào hỏi, ngươi hảo. Xinh đẹp tiểu nữ sĩ, ta là Tinh Phỉ thúc thúc, giúp ngươi cột tóc hảo sao? Bạch Lê ngậm nước mắt gật đầu, Hạ Tỉnh lấy quá dại ra lão phụ thân trong tay dây cột tóc. từ trên cổ tay lui ra tới một cái. Thành thạo cấp Bạch Lê trải hai cái bao bao, Bạch Trúc càng nghe càng cảm thấy Hạ Tỉnh Thanh âm quen tai, suy nghĩ hai giây, đột nhiên ý thức được người này Long Hỗn Huyết tiểu cô nương có phải hay không Khải Minh Dục ấu. Viện cái kia tinh phỉ, kia cái này cho hắn nữ nhi cột tóc, chính là Hoàng Thái tử Bổn Long. Hết chương.